Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1364, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 63. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát ở trong mơ. Hắn nhìn thấy hắn bị sóng biển đánh tới nham thạch bên trên. A Quả Quả cũng không có như kiếp trước đồng dạng xuất hiện. Suy yếu hắn, nằm tại nham thạch bên trên, bị gió thổi một đêm, ngày thứ hai sốt cao không ngừng, đến ban ngày lại bị mặt trời phơi nửa ngày. Lúc này, một đầu lam sắc mỹ nhân ngư, hiếu kỳ nằm ở nham thạch một bên, tựa hồ xác nhận cái gì, quay người nhảy vào trong biển, không bao lâu, lại trở về, cho hắn rót nước thuốc. Sau đó, đầu kia lam sắc mỹ nhân ngư, đem hắn mang lên khoảng cách nhân loại gần nhất bờ biển. Vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, mãi đến hắn tỉnh lại. Kiều thần nhớ kỹ, lúc kia, đúng là hắn trùng sinh trở về thời điểm, thấy là Phù Nhã, hắn vô ý thức tưởng rằng Phù Nhã xem ra hắn, lừa gạt hắn là bị nàng cứu, giấu giếm A Quả Quả tồn tại. Vì lẽ đó, hắn quay người mặt âm trầm liền đi. Căn bản không để ý tới ở phía sau gọi hắn, nói cho hắn biết, nàng danh tự, thậm chí còn hỏi hắn danh tự Phù Nhã. Về sau liền là hắn cùng Phù Nhã ở chung những ngày kia. Phù Nhã một lòng yêu hắn lại suy nghĩ thế nào, mới có thể cùng với A Quả Quả. Cuối cùng, là hắn tự tay dùng dao nhỏ cắt Phù Nhã thịt hình ảnh. Hắn còn ăn Phù Nhã thịt, uống Phù Nhã máu. Đến nơi đây, Kiều Thần đột nhiên bị bừng tỉnh, mờ mịt nhìn trời một bên, thiên sắp sáng, hắn sờ lên ướt át mặt, lên tiếng khóc lớn đi ra. Phù Nhã, thật xin lỗi, Kiều Thần tiếng khóc, mang theo vô hạn bi thương, tràn ngập vô tận tuyệt vọng, cho dù ai nghe, đều sẽ cảm giác đến khổ sở. Kiều Thần nằm dạp trên mặt đất, thống khổ nôn mửa, đem tay vươn vào trong miệng. Phảng phất muốn đem căng thẳng trong bụng thịt, đều trừ đi ra, dùng sức đem tay vươn vào trong cổ họng, dùng lực trừ, hắn làm sao có thể ăn Phù Nhã thịt, uống Phù Nhã máu đâu, hắn làm sao lại làm như vậy đâu, vậy nhất định không phải hắn, kia là ma quỷ, hắn nhất định là bị ma quỷ phụ thân, nôn mửa nửa ngày, Kiều Thần đều có chút hư thoát, hắn trong sa mạc tìm chút có khả năng đỡ đói đồ vật. Dựa theo hắn một năm này đi phương hướng, hướng nguyên lai vị trí đi, hắn muốn trở về tìm Phù Nhã, hắn nhất định sẽ tìm tới Phù Nhã. Phù Nhã là nhân ngư tộc, làm sao lại chết, nhất định sẽ không chết. Kiều Thần chết rồi, Đường Quả đi vào Bùi Giang nhà cách, mắt nhìn một bên ngâm mình ở một cái to lớn trong chum nước Phù Nhã. Phù Nhã làm sắc cái đuôi, ảm đạm không ánh sáng. Lúc này nàng xem ra tựa như là một đầu bình thường nhân ngư. Bùi Giang nhìn Phù Nhã ánh mắt, lại tràn đầy yêu thương. Hắn giúp Phù Nhã chải lấy đầu, ngẩng đầu hỏi, a chết sao, Đường Quả cảm giác được. Phù Nhã giống như không thèm để ý, đi ngang qua nơi này, thuận tiện thông chi ngươi một tiếng. Ta muốn đi, Bùi Giang một trận, về sau không đến sao? Không đến, Đường Quả nhàn nhạt cười một tiếng, ta thời gian không nhiều, còn lại thời gian, muốn an tâm bồi tiếp Hào ca. Bùi Giang kinh ngạc, thời gian không nhiều, chuyện gì xảy ra, không phải nói, kim sắc cái đuôi nhân ngư tộc, nắm giữ vô thượng thần lực, chỉ cần thần lực không tiêu tan, có thể còn sống hồi lâu sao? Vận mệnh gây ra, Đường Quả mím môi cười một tiếng, tốt ta đi, nàng liếc mắt Phù Nhã. Ngươi ngược lại là đưa nàng chiếu cố rất tốt, tâm ta cam tình nguyện. Bùi Giang cười rất hạnh phúc, hắn nói qua, không quản Phù Nhã ưa thích hắn, có thể hay không đáp lại hắn, chỉ cần nàng còn cần hắn, hắn liền nguyện ý chiếu cố nàng. Hắn rất hối hận, lúc trước không có tranh thủ, nếu như sớm một chút đối Phù Nhã tốt, để nàng cảm nhận được chân chính yêu, có lẽ, Phù Nhã liền sẽ không bị Kiều Thần tổn thương. Cách chương.